sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 34, phải mắng mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời như vậy, các đệ tử lập tức rướn cổ nhìn về phía này, nhưng Nam Hy quay lưng về phía họ nên họ không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Hòa Kiếm. Các đệ tử nhỏ giọng bàn tán, sư tỷ đang nói gì vậy? Nghe có vẻ rất sung sướng, không phải sư tôn đi đòi lại công bằng cho tỷ ấy sao? Chẳng lẽ tỷ ấy đang nói về chuyện này? Gì cơ, cuối cùng sư tỷ cũng thông suốt rồi. Thật lòng mà nói, ta cũng thấy trưởng môn làm rất đúng. Mọi người thì thầm to nhỏ, Hòa Kiếm cũng bị tiếng lòng này làm dịu đi, cơn giận tan biến, chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên. Ông trừng mắt nhìn Nam Hy, không thể nói nổi lời trách mắng. Hơn nữa Nam Hy vừa nói gì cơ, nàng nói ông là sư tôn tốt của nàng. Hòa Kiếm chưa từng được đệ tử khen ngợi thẳng thắn như vậy nên mặt lập tức đỏ bừng, cảm thấy việc đi đòi lại công bằng lần này là vô cùng đúng đắn. Chìm đắm trong tiếng lòng nên dường như ông đã quên mất câu nói đầy ngỗ nghịch của Nam Hy trước đó. Nam Hy chờ đợi cơn giận của Hòa Kiếm gần một phút rồi mới ngước mắt lên đầy nghi ngờ. Thấy biểu cảm trên mặt Hòa Kiếm thậm chí còn mang vẻ an ủi, trong lòng nàng lập tức kinh hãi. Tại sao sư tôn không tức giận? Thật đáng sợ, có phải bị người khác chiếm xác rồi không? Nhìn thấy đệ tử trước mặt đầy vẻ kinh hãi, Hòa Kiếm im lặng một lúc. Nhưng ông không giỏi diễn xuất như Nam Hy. Để không bị Nam Hy phát hiện ra vẻ khác thường, ông chỉ có thể hơi gượng gạo, cố ý nói lớn hơn. Còn thật là ngỗ nghịch, nói một câu, Hòa Kiếm lại cảm thấy nghẹn một chút, hiếm khi mắng mà lại thấy khó chịu. Đồ ngu dốt, nói một câu, ông lại dừng lại chút nữa. Đồ vong ơn bội nghĩa, Hòa Kiếm ngừng lời, cảm thấy không thể mắng thêm được nữa. Nam Hy thấy Hòa Kiếm ngừng lại, dù cảm thấy ông nói ít hơn trước nhiều nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Cảm giác đúng rồi, Hòa Kiếm, các đệ tử, vì Hòa Kiếm đã lớn tiếng nên những lời trách mắng của ông đều đã lọt vào tai các đệ tử. Dù không phải mắng họ, lại thêm ở cách xa như vậy nhưng vẫn khiến họ rùng mình. Còn sư tỷ thì sao? Rõ ràng bị mắng mà lại rất vui. Các đệ tử cảm thấy không hiểu nổi suy nghĩ của Nam Hy. Hòa Kiếm cũng bị Nam Hy làm nghẹn lời, bèn vung mạnh tay. Con không cần nói nhiều, ngày mai Tề Thiên đến xin lỗi. Dù thế nào thì con cũng phải chấp nhận chuyện này, cách chương.